Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1464, chương 1464, khúc mắc. Che nắng dưới trướng, Tôn Sách ở giữa mà ngồi, đầu Khôi đặt ở một bên, áo giáp rộng mở, da Cát Lượng, Lục Nghị giơ bồ quạt quạt gió. Đại mùa hè tác chiến thật sự là chịu tội. Bất động cũng là một thân mồ hôi, tơ vàng cầm giáp bởi vì thường thời gian không có thoát. Ẩm ướt lại làm vừa ướt, tích một tầng thật dày sương muối. Lỗ Túc, Đồng Tập cùng Toàn Nhu bước nhanh đi tới, hướng Tôn Sách cùng Quách Gia thi lễ. Tôn Sách khoát tay để bọn hắn ra hiệu bọn họ vào chỗ. Đi thẳng vào vấn đề, để bọn hắn nói một chút tác chiến đi qua. Những nội dung này sẽ ở quân nghị lúc hướng tất cả đô úy cấp trở lên tướng lãnh giảng thuật. Hắn hiện tại trước nghe một chút Lỗ Túc các loại bản thân cảm thụ. Lỗ Túc ba người ngồi tại hồ ghế phía trên. Lỗ Túc ngồi ở vị trí đầu. Đồng Tập, Toàn Nhu ngồi tại đầu dưới. Tôn Sách nhìn liếc một chút Đồng Tập. Đồng Tập sắc mặt không tốt lắm. Cứng cổ, một mặt không phẫn. Tôn Sách cũng không nói gì. Hắn biết Đồng Tập tổn thất vài trăm người. Đây chính là đối mặt giáp kỵ đại giới. Nếu không phải dự đoán có chuẩn bị kế hoạch, nhìn chằm chằm Viên Thiệu trung quân, giáp kỵ xuất động một cái thì kịp thời lui lại. Tổn thất tuyệt không phải chỉ là những thứ này. Làm không cẩn thận Phó Anh đều được xếp ở trong trận. Nguyên đại phần này lần phụ trách dụ địch, trực tiếp đối mặt giáp kỵ. Cảm thụ sâu nhất vẫn là từ Nguyên Đại tới nói đi. Lỗ Túc nói ra. Tôn Sách nhìn về phía Đồng Tập. Đồng Tập sững sờ, liền vội vàng đứng lên. Tôn Sách khoát khoát tay, ra hiệu hắn ngồi xuống nói chuyện. Đồng Tập ngồi xuống, song tay vỗ vỗ đầu gối, cân nhắc một chút dùng từ. Giáp kỵ xác thực rất lợi hại, riêng là chính diện phòng hộ năng lực rất cao. Bộ tốt dùng trường mâu đâm tới đều không thể có hiệu quả. Theo ta thấy, đối phó cái này kỵ giáp cưỡi cần phải theo mặt bên cùng đằng sau ra tay. Riêng là đằng sau, giáp kỵ chạy chậm, dùng khinh kỵ có thể đuổi kịp bọn họ. Giáp kỵ chỉ dùng trường mâu, không mang theo cung nỏ, thân thể lại nặng, chuyển hướng không linh hoạt. Đồng Tập một hơi nói không ít giáp kỵ ưu khuyết điểm. Nhìn ra được, hắn cái này thua thiệt không có phí công ăn, dài không ít kinh nghiệm giáo huấn. Trinh đến Tôn Sách sau khi đồng ý, hắn lại để cho Phó Anh cùng may mắn còn sống sót mấy cái trường mâu thủ tiến đến báo cáo. Phó Anh là trực tiếp chỉ huy tướng lãnh, cách giáp kỵ gần nhất thời điểm chỉ có vài chục bước. Mấy cái kia trường mâu thủ có còn cùng giáp kỵ sĩ mặt tác chiến. Có trực tiếp nhất cụ thể thể nghiệm, cùng Đồng Tập thiên về tại chỉnh thể chiến thuật lại có chỗ khác nhau. Tôn Sách nghe xong bọn họ báo cáo, để Lục Nghị mang tới vài chén rượu, mỗi cái trường mâu thủ thưởng tử một chén, lại thưởng Phó Anh một miệng mới đao. Phó Anh cùng trường mâu thủ nhóm cảm động đến rơi nước mắt. Đồng Tập cũng rất hưng phấn, trên mặt suối quẩy quét sạch sành xanh. Giáp kỵ tuy nhiên không phải không gì làm không được, nhưng đây là kỵ binh phương hướng phát triển, các ngươi phải mật thiết chú ý, chúng ta thiếu khuyết chiến mã nơi phát ra, đối mặt giáp kỵ là chúng ta không cách nào tránh khỏi khốn cảnh. Mỗi một lần hy sinh đều là kinh nghiệm quý báu, chư vị phải thật tốt tổng kết, nhiều nghĩ biện pháp, tranh thủ tìm tới khắc chế giáp kỵ biện pháp, giảm bớt thương vong. Đừng cho bất kỳ một cái nào tướng sĩ máu tươi chảy vô ích. Ấy, Phó Anh bọn người khom người lĩnh mệnh, lui ra ngoài. Tôn Sách ngón tay khẽ chọc giáp chân, trầm ngâm một lát, nhìn xem Đồng Tập bọn người, chư quân thấy thế nào. Lỗ Túc bọn người nhìn về phía Quách Gia, Quách Gia lại ra hiệu bọn họ trước tiên nói. Lỗ Túc cùng Đồng Tập, Toàn Nhu khiêm nhượng một phen. Đồng Tập đã nói qua, Toàn Nhu không có trực tiếp tham chiến, không nguyện ý bêu xấu, mời Lỗ Túc trước tiên nói. Lỗ Túc khách khí hai câu, bắt đầu biểu đạt chính mình quan điểm. Hắn không nói nhiều, nhưng là vô cùng có trật tự, mà lại nói trúng tim đen, trực chỉ giáp kỵ ưu khuyết. Giáp kỵ có kiên giáp hộ thể, phổ thông cung nỏ khó phá, cho dù là bộ tốt nắm mâu mà chiến cũng rất khó tạo thành thương tổn. Thật là xông trận lợi khí, dựa vào khinh kỵ đột kích, lực sát thương hội càng mạnh, tuy nhiên tốc độ, nhạy bén cũng không bằng khinh kỵ binh, nhưng khinh kỵ binh cũng rất khó chính diện đánh tan bọn họ. Tình thế so sánh bị động, trước mắt có thể phá khắc chế giáp kỵ chỉ có xe nỏ. Nhưng xe nỏ tốc độ di chuyển chậm, bố trận cũng cần thời gian. Tin tưởng Viên Thiệu rất nhanh liền có thể nắm giữ phá giải chi pháp. Thì tình thế trước mắt mà nói, chúng ta cần phải tốc chiến tốc thắng. Nếu không đêm dài lắm mộng, ưu thế sẽ bị suy yếu. Tôn Sách quay đầu nhìn về phía Quách Gia. Lỗ Túc câu nói này có chỗ chỉ. Lỗ Túc hôm nay nhiệm vụ trừ khoảng cách gần thể nghiệm một chút giáp kỵ chiến đấu lực. Cũng là yếu thế dụ địch, cho Viên Thiệu một chút ngon ngọt, để hắn cảm thấy mình còn có thủ thắng cơ hội. Không sẽ trước tiên lựa chọn lui lại, Viên Thiệu khả năng nhất lui lại hai cái phương hướng là Lạc Dương cùng Bộc Dương. Đem hai cùng so sánh, Viên Thiệu tiến vào chiếm giữ Lạc Dương uy hiếp lớn nhất. Lạc Dương tương đối gần, chỉ có hơn 300 dặm, mà lại hắn căn bản không cần đến Lạc Dương, chỉ cần chiếm cứ Huỳnh Dương thì an toàn. Hoàng Trung tuy nhiên ép lên đến, nhưng hắn cũng không đủ binh lực, cũng không có tại giã chiến bên trong phá giải giáp kỵ biện pháp. Nếu như Viên Thiệu muốn tây tiến, hắn là ngăn không được, muốn ngăn cản Viên Thiệu. Chỉ cần tìm được phù hợp địa hình bày trận, gần nhất địa hình là chữ thập canh mương, lại hướng tây cũng là Huỳnh Dương, mắt dưới đệ nhất lựa chọn là chữ thập canh mương. Viên Thiệu cũng cân nhắc đến điểm này, phái Tuân Diễn tại chữ thập canh mương lập trận cự thủ. Hoàng Trung muốn trước đánh tan Tuân Diễn mới có thể chiếm cứ chữ thập canh mương. Đánh tan Tuân Diễn trận địa cũng không dễ dàng. Tuân Diễn thống binh thời gian không dài, nhưng hắn tiến bộ thật nhanh. Long Uyên chi chiến lúc không dám ra doanh, Hoàng Thủy chi chiến lúc đã đẻ ép Lộ Chiêu đánh. Chiếm cứ chữ thập canh mương có lợi địa đồ, binh lực lại cùng Hoàng Trung tương đương. Hoàng Trung tốc thắng khả năng cơ hồ nhỏ. Nếu như Viên Thiệu lại dẫn chủ lực tây tiến, cho dù là phái một bộ phận người tiếp viện, Hoàng Trung cũng chỉ có thể lui mà cầu thấp hơn, lui giữ Huỳnh Dương. Tôn Sách muốn kéo dài một chút, vì Hoàng Trung tranh thủ thời gian, nhưng Lỗ Túc nhắc nhở hắn, Viên Thiệu có giáp kỵ nơi tay, còn có 6.000 thất hồ kỵ, một khi hắn tìm tới khắc chế xe nỏ biện pháp, tình thế đối bọn hắn càng bất lợi. Viên Thiệu lật bàn khả năng không lớn, muốn đi lại rất dễ dàng. Kể từ đó, hắn làm nền thì phí công, mà lại hậu hoạn vô cùng. Tôn Sách nhìn về phía Quách Gia. Quách Gia cười cười, bởi vì người thiết kế, dụng kế trọng yếu nhất một chút chính là muốn giải đối thủ của ngươi. Như thế nào giải đối thủ? Nhìn hắn đi qua, riêng là khi còn nhỏ kinh lịch, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, người bản tính phần lớn thành hình tại còn nhỏ. Dù cho trưởng thành sau cảnh ngộ cải biến, có nhiều thứ vẫn là cắm rễ tại hắn huyết mạch bên trong. Cả đời này đều rất khó sửa đổi. Hắn lung lay quạt lông, nhàn nhã tự đắc quét Lỗ Túc bọn người liếc một chút. Cái kia Viên Thiệu còn nhỏ kinh lịch là dạng gì? Hắn là cái con thứ. Con thứ cùng con trai trưởng lớn nhất khác biệt là cái gì? Không có tôn nghiêm. Hắn xuất thân từ tư thế tam công viên gia, người người kính ngưỡng, nhưng dạng này đều không có quan hệ gì với hắn. Vinh diệu chỉ thuộc về con trai trưởng. Về sau hắn thành Viên thành con trai trưởng, lại thành Lý Nguyên Lễ con rể, càng là thiên hạ du hiệp lãnh tụ. lúc tuổi còn trẻ nghĩ cũng không dám nghĩ vinh diệu tất cả đều thành hiện thực. Vậy hắn có phải hay không liền không có khúc mắc đâu? Cũng không phải, tại hắn trong lòng mình, con thứ thân phận mãi mãi cũng cải biến không? Người khác nhìn hắn ánh mắt chỉ cần có một tia bất kính. Hắn đều sẽ cảm giác đến người khác đang cười nhạo hắn là con thứ. Như vậy, như thế nào mới có thể chứng minh chính mình không so những cái kia con trai trưởng kém? Đánh bại bọn họ, đánh bại bọn họ người thừa kế. Quách Gia nhìn lấy Tôn Sách, mỉm cười, tướng quân, như Viên Thiệu không có năng lực đánh bại ngươi, hắn có lẽ sẽ ẩn nhẫn, hội ủy khúc cầu toàn. Nhưng nếu là hắn có cơ hội đánh bại ngươi, hắn tuyệt không buông tha. Lạc Dương, hắn có lẽ sẽ đi, nhưng hắn càng muốn đánh bại tướng quân về sau, lấy người thắng lợi thân phận tiến vào Lạc Dương, mà không phải thất bại giả. Cái này không chỉ là thắng bại, càng là vinh nhục, không chỉ có là đối tướng quân, càng là đối với một mực xem hắn làm nô tỳ viên công lộ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?